Chương 532, thẩm vấn. Uchiha Saitama cùng Long hai người tuy là bình yên vô sự, thế nhưng Uchiha Saitama trên người có vẻ bị dẫn bạo phù nổ tung vết tích, có vẻ hơi chật vật. Rút lui may mắn còn sống sót vài tên nham ẩn thôn nỉ dạ dồn dập lui lại. Lúc này, Lâm Gia Thần đến đây, mấy đạo phi tiêu xuống phía dưới, vài tên nham ẩn thôn nỉ dạ lần thứ hai chết ở trước mắt. Nham ẩn thôn đến đây hơn 100 tinh anh nỉ dạ, trong nháy mắt trở thành vài tên nỉ dạ trở lại trong thôn. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama tại chỗ bắt được Long bản thân, Long đã bị Uchiha Saitama tại chỗ đánh ngất xỉu đi qua. Bị vài tên nham ẩn thôn tiểu la la đánh có chút chật vật, Uchiha Saitama. Tuna hai tay ôm ở trước ngực nói rằng. Uchiha Saitama thở sâu, tiến lên nói rằng, chỉ là chúng ta có chút nhỏ nhìn những người này mà thôi. Nếu như không phải Uchiha Saitama bản thân phản ứng kịp thời nói, có thể thật sự bị nham ẩn thôn nhân cho thương tổn đến. Bất quá đến cuối cùng, Uchiha Saitama chung quy dùng gìn nghệ gẳng hóa giải nguy cơ. Uchiha Saitama đại thần, người này xử trí như thế nào? Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama đem vật cầm trong tay Long ném xuống đất, nói rằng, lý giải giao cho tề, để hắn từ lòng trên người tìm ra chúng ta muốn lòng tin. Bây giờ Long đi tới nơi này ngăn cản Uchiha Saitama đại quân đi tới, chính là no y do vào lúc này, nham ẩn thôn đại quân đã công phá Thang Chi Quốc. Như vậy theo Thang Chi Quốc đại quân sắp tan tác, Uchiha Saitama đám người thời gian trở nên khẩn trương. Thang Chi Quốc sắp tan tác, chúng ta thu thập xuống hiện trường, nhanh chóng chạy tới Thang Chi Quốc trên chiến trường. Uchiha Saitama hướng về phía Lâm Gia Thần nói rằng. Lâm Gia Thần tiến lên nói rằng, là, Uchiha Saitama đại thần. Cái này phút chốc, theo Lâm Gia Thần lời nói, Uchiha Saitama tiến lên, bắt đầu nhìn về phía người bên cạnh. Lần này Huyền Hoa Lãnh Đời thôn nỉ dạ đã tới rồi hơn 200 cái tinh anh thành viên. Như thế nào muốn ở Thang Chi Quốc trong chiến tranh thu được tác dụng lớn nhất, chính là Uchiha Saitama phải suy tính vấn đề. Uchiha Saitama đại thần. Lâm Gia Thần thu tới tay xuống hội báo, trong sơn cốc địch nhân toàn bộ tiêu diệt hết, Huyền Hoa Lãnh Đời thôn không có bất kỳ nỉ dạ tử vong. Làm sao vậy? Uchiha Saitama quay đầu nhìn về phía Lâm Gia Thần. Lâm Gia Thần cúi đầu nói rằng, bên ta trọng thương 13 người, vết thương nhẹ 30 người, nhưng cũng không một người tử vong. Trong hạp cốc hết thể địch nhân toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Uchiha Saitama thở sâu, gật đầu. Làm tốt. Uchiha Saitama xoay người ly khai. Lâm Gia Thần mang theo Long hướng phía thung lũng đi vào. Trong hạp cốc, ác ma mang theo hắn thủ hạ chờ đấy Uchiha Saitama đến. Uchiha Saitama một đạo thân ảnh đi tới ác ma trước mặt, nhìn kỹ ác ma thần tình. Uchiha Saitama đại thần, ngươi quả thực lợi hại. Lập tức liền tiêu diệt hết thể đối với các ngươi Huyền Hoa Lãnh Đời thôn bất lợi địch nhân. Ác ma tiến lên nói rằng. Uchiha Saitama hai chân rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt ác ma. Ác ma, ngươi không phải cũng vì vậy tiêu diệt đối với ngươi uy hiếp thế lực sao? Uchiha Saitama tâm lý cực kỳ tinh tường. Ác ma lần này tuyển trạch đứng ở Uchiha Saitama bên này, không riêng gì bởi vì biết nham ẩn thôn tỷ lệ thất bại rất cao. Càng trọng yếu hơn chính là, ác ma năng thừa cơ hội này tiêu diệt hết bốn phía thế lực, chân chính để ác ma lính đánh thuê đoàn trở thành duy nhất thuê làm đoàn. Ác ma binh đoàn hôm nay là nơi đây duy nhất lính đánh thuê đoàn, hiện tại đã không có người có thể uy hiếp được người. A Uchiha Saitama tiến lên nói rằng. Nhất thời, theo Uchiha Saitama lời nói, ác ma cười rộ lên. Uchiha Saitama đại thần lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra ta tâm tư. Ác ma tiến lên nói rằng. Không biết kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Uchiha Saitama dư quang nhìn quét ác ma, nói rằng, bang lan rộng ra ngoài, Huyền Hoa Lãnh Đời thôn ở chỗ này tiêu diệt nham ẩn thôn 500 người tình anh nì ra đoàn, không phát hiện chút tổn hao nào, còn có bốn phía địa phương thế lực không một may mắn tránh khỏi. Nhất thời, ác ma kiểm sắc trở nên khiếp sợ. Ta nhất định giúp ngươi làm được. Ác ma nói rằng, Uchiha Saitama cười cười, hướng về phía ác ma nói rằng, lẽ nào ngươi không sợ nham ẩn thôn nhân sẽ tìm làm phiền ngươi? Ác ma nói rằng, lời đồn đãi này ta đương nhiên sẽ không để bọn họ điều tra ra, lại nói nham ẩn thôn nỉ dạ chạy trở lại, tất nhiên sẽ nói cho La Thiên Sứ lính đánh thuê đoàn phản bội, ta đang chiến đấu thời điểm, thả đi Thiên Sứ bản thân. Thông minh. Uchiha Saitama cười cười. Ác ma làm như thế nào Uchiha Saitama mặc kệ, bây giờ Uchiha Saitama chỉ cần biết rằng, theo cuộc chiến đấu này thắng lợi, Huyền Hoa Lãnh Đời Thôn đại quân đã tới Thang Chi Quốc. Báo, Huyền Hoa Lãnh Đời Thôn viện quân đến đây. Thang Chi Quốc trong thủ phủ, đại danh đang ở vì nham ẩn thôn xâm lấn buồn rầu thời điểm, nghe được thuộc hạ hội báo, nhất thời trở nên mừng rỡ đứng lên. Uchiha Sải Tạ tới. Thang Chi Quốc đại danh đứng dậy hỏi. Thang Chi Quốc thủ hạ nói rằng, không có sai, Uchiha Sải Tạ đại quân đã tiến vào chúng ta cảnh nội, đang hướng về nơi này đến đây. Thang Chi Quốc đại danh thở sâu, nhìn kỹ trước mắt nham ẩn thôn đại quân. Có hy vọng, chúng ta có hy vọng. Thang Chi Quốc đại danh cười rộ lên. Theo nham ẩn thôn nì dạ thất bại tin tức truyền về, ở trong lều sủ chỉ cả sau khi nghe được, lập tức có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Cái gì sủ chỉ cả đứng lên nói rằng, lẽ nào đều chết hết sao chỉ còn lại có 5 người trở về. Dù chỉ cả hộ vệ bên cạnh nói rằng, dù chỉ cả nghe được tin tức này, phần eo trong nháy mắt chớp lên một cái. Eo của ta. Dù chỉ cả kêu. Lúc này, dù chỉ cả hộ vệ bên cạnh tiến lên, đỡ sủ chỉ cả. Dù chỉ cả đại nhân, ngươi không nên gấp gáp, lúc này chúng ta đã binh lâm thành hạ, rất nhanh thì có thể tấn công vào Thang Chi Quốc đại danh trong thủ phủ. Dù chỉ cả hộ vệ an ủi. Dù chỉ cả thở dài nói rằng, để cho chúng ta chuyện lo lắng đúng là vẫn còn xảy ra, xem ra Uchiha sẽ tạ đích thật là không dễ trêu chọc ra hỏa. Trước đây nham ẩn thôn làm ra quyết định này, cũng không nghĩ tới Huyền Hoa Lãnh Đời người của thôn sẽ đến đây. Bây giờ làm Uchiha sẽ tạ xuất lĩnh Huyền Hoa Lãnh Đời người của thôn đến đây thời điểm, dù chỉ cả có vẻ cực kỳ khiếp sợ. Cũng chính bởi vì vậy, theo Uchiha sẽ tạ đến đây, đến nay dù chỉ cả tâm lý đều cảm thấy một hồi lo lắng. Vũ ẩn thôn đám người kia đang làm cái gì? Dù chỉ cả hướng về phía bên người hỏi tới. Dù chỉ cả đại nhân, vũ ẩn người của thôn không phải đến đây nói qua, bọn họ là chúng ta đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Bọn họ nếu biết chúng ta đã tới Thang Chi Quốc thủ phủ dưới thành, liền không tiến thêm nữa, ở phía sau tiêu diệt Thang Chi Quốc tàn dư thế lực. Dù chỉ cả hộ vệ nói rằng, dù chỉ cả thở sâu, nói rằng, sớm biết để vũ ẩn người của thôn tới trước. Uchiha sẽ tạ đến đây, ngược lại là cho sủ chỉ cả một cái áp lực cực lớn, như năm nay linh hơn trăm chính hắn, hầu như đã không muốn cuốn vào đến trận này phân tranh bên trong. Nhưng là bởi vì Thang Chi Quốc có thể đánh thông cổ nổ hạ thôn, cho nên sủ chỉ cả lần này tự mình dẫn đội đến đây. Bằng không chúng ta rút lui trước đợi vũ ẩn người của thôn cùng Uchiha sẽ tạ chiến đấu hoàn tất sau đó, chúng ta lại thừa lúc vắng mà vào sủ chỉ cả hộ vệ bên cạnh nói rằng. Dù chỉ cả giống giận nói rằng, ở đâu có dễ dàng như vậy, nếu như bây giờ lui lại, mặt mũi của chúng ta hướng nơi nào đặt chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.